em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 60, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Trương Tranh Lam rời khỏi bữa ăn trước. Sau khi lên xe, nụ cười trên mặt liền biến mất hoàn toàn. Anh tựa vào lưng ghế, móc bao thuốc ra, châm một điếu, khói thuốc chậm chậm làm mờ khuôn mặt. Hút hết điếu thuốc, anh gọi điện cho Hà Lan, mai anh phải ra ngoài 2 ngày. Trong công ty có chuyện gì thì bảo Đại Quốc xử lý. Vì trước đó gọi mãi cho Trương Tranh Lam mà không có ai bắt máy nên lúc này Tiểu Hà tranh thủ báo cáo mấy việc khác với sếp. Trương Tổng, buổi trưa hôm nay có một cô gái tên là Chu Lị đến tìm anh. Cô ấy đưa cho anh một tấm thiệp mời, nói là cảm ơn anh lần trước đã đồng ý để cô ấy phỏng vấn. Trương Tranh Lam ngắt cuộc gọi rồi nghĩ, cảm ơn anh sao, thực ra anh chỉ đột nhiên nghĩ rằng tạp chí này rất nổi tiếng. Và với độ nổi tiếng như vậy, có phải sẽ khiến cô cũng nhìn thấy anh không? Anh đưa tay lên bóp trán. Cô Tiêu, cô đã từng yêu bao nhiêu lần? Một lần, vậy sao tôi chưa từng yêu ai? Có điều tôi cũng không bận tâm chuyện phía nữ đã từng yêu. Nhưng tôi hy vọng cô đã thực sự cắt đứt quan hệ với người bạn trai trước đây. Cô không nói gì, người đàn ông đó cũng không hỏi nữa. Khi anh ta đi vệ sinh, anh nghe thấy cô lẩm bẩm một câu. Đã yêu rồi nhưng sau đó lại chia tay. Sau khi đau đớn đến tận cùng thì bỏ cuộc như vậy có được coi là đã cắt đứt hoàn toàn không? Lúc đó, anh đứng ở một vị trí kín đáo phía sau họ, toàn thân cứng đờ. Cúi đầu phát hiện bàn tay mình hơi run rẩy. Cô nói cô đã yêu anh, nhưng anh lại hiểu ra quá muộn. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, một ý nghĩ thiện thì là thiên đường, một ý nghĩ ác thì là địa ngục. Dianel của Ido N, cách chương.